Chương 1242, Cự Linh vẫn lạc. Chương 1242, Thái Âm Thần Tinh rung động, đưa tới hoành động vừa mới bắt đầu lên men. Khoảng cách gần nhất tinh không yếu tắc, ngoại trừ thăm dò thần mộ Hoàng Kim cũng chẳng có bao nhiêu người chú lưu. Thăm dò thần mộ mặc dù tốt chỗ nhiều nhưng là vậy nguy hiểm, thần mộ số lượng rất nhiều, đánh làm đủ chuẩn bị lại đi thăm dò loại ý nghĩ này Hoàng Kim không phải số ít. Mà dược thần thành, đang có vô số dược viên cùng hiếm thế thần dược. Tuy là từng cái Hoàng Kim đều bị phân phối một cái dược thần thành chế dược đại sư, thế nhưng đứng đầu nhất lão quái lại toàn bộ đều lưu thủ ở dược thần thành, không giống với thần mộ bên trong sống lại lão quái người người kêu đánh. Nơi đây từ phong ấn thức tỉnh lão quái lại nên đón đại lượng Hoàng Kim khúc ý kết giao. Thái Âm Thần Tinh rung động, trước tiên phá hủy không ít thành thuốc đông y địa vườn. Thứ nhì là đưa tới băng ma cùng tuyết ma bạo động, những quái vật này tập kích dược thần thành đem trọn thành phố đều vây lại. Trong lúc nhất thời tuy là rất nhiều Hoàng Kim có lòng tra xét Thái Âm Thần ngôi sao mặt trái chuyện gì xảy ra lại có lòng không đủ lực. Duy nhất có thể lấy yên tâm, chỉ là trận này biến cố khẳng định không phải trí tuệ thần nghiệt mang tới. Nếu như là trí tuệ thần nghiệt, Hoàng Kim ý chí nhất định sẽ hạn chế băng ma cùng tuyết ma. Sông băng mặt ngoài, lục đại lao quái đang lấy băng thần thiên tôn làm chủ. Băng thần thiên tôn sống lại thời điểm liền mang theo Hoàng Kim thần khí hỗn nguyên băng tuyết bình. Lúc này lục đại lao quái liên thủ thôi động cái này Hoàng Kim thần khí, cường hóa khống chế 6 người ý chí lĩnh vực trong phạm vi thái âm hàn băng cùng thái âm xương tuyết đông lại đại địa. Thiếu chút nữa bị tiểu hình vũ trụ nổ chết, lúc này bọn họ đối với gần sổ hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng cũng may thiên ý quan tâm, gần sổ dĩ nhiên tìm đường chết thâm nhập sông băng, đã như vậy bọn họ liền phong bế gần sổ lối ra, miễn là vây khốn gần sổ có thể nghĩ biện pháp đưa tới đại lượng băng ma mượn băng ma tươi sống dây dưa đến chết gần sổ. Đến lúc đó vận mệnh thiên bi món trí bảo này rơi tại bọn họ trong tay, đủ để cho bọn họ phục chế gần sổ kế hoạch. Chờ đến bọn họ trở thành lão quái liên minh chi chủ, coi như tương lai những cái này nửa bước bất hủ lão quái sống lại cũng không làm gì được bọn họ. Mặt đất một năm ánh sáng độ dày, lúc này đã bị hôn nguyên băng tuyết bình đóng băng. Gần số đi tới nơi này, người ra không được thế nhưng ý chí có thể đi ra ngoài, quả nhiên lục đại lão quái một cái cũng không có đi. Trên thực tế hắn xuất ra vận mệnh thiên mộ chính là để bọn họ sinh lòng tham nghiệm. Sau đó sẽ chấn áp xuống này cổ tham nghiệm sẽ chuyển hóa thành kính nghệ. Từ các ngươi nhìn thấy ta bỏ chạy không ra vận mạng lòng bàn tay. Gần sổ đùa cợt nói. Dương tay vồ một cái, đập chết băng ma con rít quyền trượng nguyên tố quyền trượng xuất hiện tại trong tay. Nguyên tố quyền trượng, toàn thân từ nguyên tố cổ thụ thụ tâm chế tạo, cái này có thể không phải hắn hiện tại cái kia không thành niên nguyên tố thế giới thụ, mà là đến từ chính đệ nhất nguyên tố cổ thụ bị chặt phạt sau thụ tâm. Đến từ chính mấy ngày này thăm dò thần mộ Hoàng Kim hiến tế bảo vật một trong. Nguyên tố quyền trượng đỉnh phong Hát Châu, không đặc biệt chính là bất hủ thần khí nghịch mệnh thần châu. Viên này bảo châu mặc dù không cách nào luyện hóa, thế nhưng trí cao pháp tắc Hoàng Kim tầng thứ ý chí đã có thể từ âm dương trong huyệt mộ lấy ra, dù cho không cách nào luyện hóa thôi động sự khủng bố huy năng, đơn thuần khảm nạm ở nguyên tố quyền trượng cũng đủ để sinh sôi đập chết Hoàng Kim. Hướng chi quay chung quanh nguyên tố quyền trượng chi nở viên nguyên tố pháp cầu, chính là lấy bổn nguyên thần thạch làm trụ cột cửu nguyên làm vũ trụ. Một trượng hạ xuống, tương đương với 9 cái tiểu hình vũ trụ lực lượng rơi đập xuống phía dưới. Lúc đó nếu như không phải tận lực bảo lưu băng ma con rít thi thể, sợ rằng đệ nhất trượng xuống phía dưới đã bị đập thành thịt nát, băng ma ngô công kinh khủng nhất là khí đông cùng độc. Giữ lại thi thể chính là chờ đấy nạ kỳ gì ẹ gì nạ cho hắn phanh chế một phần trước nay chưa có mỹ thực. Âm nguyên tố quyền trượng nơi tay, gần sổ biến lớn phía sau luân khởi tới đập về phía lớp băng. Dây đến một năm ánh sáng, chủ thần toàn lực nhất kích đều chỉ có thể đánh toái vài mét lớp băng khủng bố tấm băng. Ở nơi này đập một cái hạ mới vừa đóng băng lại khe hở ầm ầm nổ tung, vô số vụn băng phóng lên cao cuối cùng ở trọng lực lần tới rơi để phụ cận mấy ngàn năm ánh sáng phạm vi đều xuống bắt đầu một hồi băng bạc. 88 cái còn có 8 cái ngôi sao thiên tôn. Mượn nhãn thuật người thứ nhất chứng kiến hóa quang ép tới gần gần sổ. Cái gì 8 cái, chúng ta bây giờ là đánh là đi. Vô diện thiên tôn nghi ngờ nói. Hắn tới, chính các ngươi xem đi ngôi sao thiên tôn khổ sở nói. Phong tuyết bị xé nứt, gần sổ từ đó bay ra ý chí lĩnh vực phong tỏa ngăn cản chu vi. Giờ này khắc này, vô diện thiên tôn trận to con mắt liên tiếp lui về phía sau, mấy cái khác lão quái cũng không tốt gì. Chỉ là một tiểu hình vũ trụ tự bạo. kết quả kém chút nổ chết bọn họ. Mà lúc này gần sổ trong tay quyền trượng đỉnh, như vậy tiểu hình vũ trụ ước chừng trôi lơ lửng 8 cái, không cần 8 cái, tối đa 3 cái để bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không thể, toàn bộ sẽ tại chỗ bỏ mạng ở nơi đây mà có sống lại không bao lâu lại lần nữa vẫn lạc. Ngôi sao thiên tôn, đó là giả đi phong ma thiên tôn giận dữ hét. Là sự thật ngôi sao thiên tôn khổ sở nói, các ngươi biết vũ trụ cũng là ngôi sao, cho nên ta không có nhìn lầm. 8 cái phong ma thiên tôn điên không đứng dậy. Hắn chỉ là không minh bạch, tùy thân tiểu hình vũ trụ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trước mắt cái này gần sổ rốt cuộc là làm sao làm đến 9 cái, nhưng lại cam lòng cho để loại này tồn tại trong truyền thuyết tự hủy giết địch, khiến cho bọn họ 6 cái chi cao pháp tắc hoàng kim lúc này dĩ nhiên không dám ra tay. Lẽ nào cái này gần sổ thực sự sống 3.000 thế, nếu quả thật đúng như vậy vậy hắn chính là xưa nhất lão quái. Bại bởi người như thế, chỉ có thể nói bọn họ nội tình quá cạn. Cho các ngươi 6 người một cái cơ hội cuối cùng. Gần sổ lạnh giọng nói, nếu như các ngươi bắt nữa không được cơ hội, ta không ngại đánh đổi một số thứ biến mất các ngươi, hy vọng các ngươi tin tưởng các ngươi cũng không nhất định phải tồn tại. Mấy vạn tòa thần mộ miễn là không cao hơn hoàng kim ý chí dễ dàng tha thứ cực hạn ta còn có thể lại sống lại mấy trăm lão quái. Cự linh bái kiến ân sư mắt thấy những người khác đều đang chần chờ. Cự linh thiên tôn nhãn châu xoay động vọt tới gần sổ trước mặt hạ bái. Âm gần sổ khoe miệng hiện lên nhất tịch chẳng đáng, nguyên tố quyền trượng một trượng hạ xuống. Cự linh thiên tôn không hề phòng bị trực tiếp bị một trượng đánh bể. Nếu như hắn sớm có phòng bị trừ phi tự bạo tiểu hình vũ trụ bằng không sẽ không dễ dàng bị thua, thế nhưng hắn đánh dẫn đầu nhập vào gần sổ tranh thủ lên trước ý niệm trong đầu căn bản không có phòng bị làm sao chống đỡ được 9 cái vũ trụ một kích. Muốn nói bắt đầu chết nhất oan trí cao pháp tắc hoàng kim, cự linh thiên tôn tuyệt đối có thể đứng vào hàng cổ 10 vị trí đầu. Nghịch mệnh thần châu hắc quang lóe lên, cự linh thiên tôn ý chí và chân linh trực tiếp bị nuốt đi vào. Gần sổ trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nếu như cái này chân linh cùng ý chí rơi vào trên tay hắn, vô luận là chế tắc thành đèn thần khôi lỗi vẫn là ma xà khôi lỗi đều là thật tốt tuyển trạch, đáng tiếc nghịch mệnh thần châu khí linh chính là mới sinh căn vốn không sẽ buông tha mép thuốc bổ. Mà không cần nghịch mệnh thần châu, trí cao pháp tắc hoàng kim dung nhập trong cơ thể pháp tắc chi thụ không phải dễ dàng như vậy đập hủy. Người giết cự linh thiên tôn băng thần thiên tôn kinh hô. Giết gà dọa khỉ, ta cố ý giết cho các ngươi nhìn. Gần sổ hừ lạnh nói, ta nói bỏ qua cho 6 người, coi là các ngươi mới cứu ra lão quái có thể không phải chính là 6 người, cự linh xem như là ta kiếp trước nửa đệ tử, từ hắn không chút do dự phản bội ta trong nháy mắt đó cũng đã quyết định hôm nay hạ tràng. Còn như các ngươi, muốn lấy được ta tín nhiệm trước hết ký khế ước. Vừa nói, gần sổ lần nữa lấy ra một cây quyền trượng ném qua.